trông cậu cũng có chút đẹp trai. Chương 84, xoa đầu cô. Góc truyện audio.com. La Vivi cảm thấy, ở phương diện sức khỏe tốt hay không, không hề phân biệt nam nữ. Chưa nói tới việc bây giờ Phạm Nhất Hàng xem ra hoàn toàn phải đứng lên nhờ chống gậy. Gương mặt vốn dĩ là trắng bệch, lúc này gần như là một chút sắc màu cũng không còn nữa rồi. Khiến cô có chút đau lòng, La Vivi cảm thấy mình chính là bản năng làm mẹ trỗi dậy thành hại rồi. Sau đó câu trả lời của Phạm Nhất Hàng vẫn là như cũ. Tôi đưa cậu về, ngữ khí rất kiên định. Cậu một chút cũng không đồng tình với việc để La Vivi một mình đi về nhà trong đêm mưa như vậy. Lại còn là trong tình trạng chân đang bị thương nữa. Từ nhỏ cậu đã được giáo dục rằng, đàn ông con trai phải quan tâm, chăm sóc phụ nữ, hai người đứng sóng đôi cả nửa ngày. Cuối cùng, mỗi bên đều lùi một bước, đợi Phạm Tằng Minh quay về lại bàn đến việc có thể để cho La Vivi độc lập tự chủ đi về nhà hay không. La Vivi ngồi trên ghế salon, lắc chân được dán cao thuốc, cô thấy Phạm Nhất Hàng sau khi uống một ly nước nóng. Lại một ly nước nóng thì sắc mặt đã dần tốt hơn rồi. Trong lòng thở phào một hơi, chăm sóc Phạm Nhất Hàng, so với việc chăm sóc tiểu đậu đinh của nhà hàng xóm sao còn khó hơn vậy trời. Cũng may Phạm Nhất Hàng không phải con trai cô, không thì cô phải lo lắng tới khi nào chứ. Nghĩ như vậy, La Vivi cảm thấy bản thân quả thực là con ngỗng may mắn nhất trên đời này mà. Con ngỗng may mắn. La Vivi dựa vào ghế salon nhìn Phạm Nhất Hàng. Nhìn rồi lại nhìn, đầu nghiêng dần, rồi ngủ mất. Phạm Nhất Hàng vẫn luôn tập trung uống nước, từ nhỏ cậu làm việc gì cũng đều bỏ ra 100% chuyên tâm. Cho dù là uống nước nóng. Nhưng chuyên tâm không có nghĩa lắm cậu không nhận ra La Vivi đang nhìn cậu. Dù cho cậu đã quen với việc mặc kệ ánh mắt của người khác. Nhưng bị một người bất động như La Vivi nhìn chằm chằm quan sát. Thì cậu cũng sẽ cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Lúc này, cậu cảm thấy bản thân càng ngày càng không thoải mái rồi. Đến khi cậu sắp có chút chịu không nổi ánh mắt này thì cảm giác bị nhìn chằm chằm kia đột nhiên không còn nữa. Phạm Nhất Hàng do dự một chút, sau khi uống xong ngụm nước cuối cùng ở trong cốc, cậu từ từ đứng dậy, chính là dáng vẻ tùy ý nhìn về phía La Vivi. Phù, La Vivi ngáp một cái, siêu siêu vẹo vẹo nằm lên ghế salon ngủ. Phạm Nhất Hàng, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm lại có chút buồn cười. Ma xui quỷ khiến, Phạm Nhất Hàng nhẹ nhàng đặt cốc xuống, đứng dậy, đi đến bên cạnh ghế salon La Vivi đang nằm. La Vivi lúc ngủ đã cởi bỏ hết dáng vẻ cố tình tỏ ra sắc sảo và hung hăng cán quấy. Từ một con sư tử nhỏ có móng vuốt sắc bén đã hoàn toàn biến thành một chú mèo con khôn ngoan. Khiến người ta không nhịn được mà muốn vò đầu cô một cái. Phạm Nhất Hàng nhìn khuôn mặt La Vivi. Một loại cảm giác chưa bao giờ có đột nhiên cuộn lại trong tâm trí cậu. Nhịp tim và hơi thở đều loạn hết cả lên. Cậu từ từ đưa tay ra, dùng ngón trỏ chọc vào má cô. Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào. Cửa chính đã bị đẩy ra. Cánh cửa đập vào tường. Phát ra một tiếng bang. La Vivi lập tức mở to mắt. Thứ cô nhìn thấy là đôi tay mà Phạm Nhất Hàng còn chưa kịp thu về. La Vivi. Phạm Nhất Hàng, ông nội Phạm vừa đi vào. Không khí dường như đông cứng lại. Ánh mắt hai người dừng lại trên tay Phạm Nhất Hàng. Phạm Nhất Hàng như cỗ máy bị ngừng hoạt động. Cậu lật bàn tay lại. Sau đó mặt vô cảm. Không chút do dự tát lên mặt La Vivi. Ba, tiếng bạt tay vang lên lanh lảnh. Phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Lúng túng, La Vivi đứng giật. Không dám tin mà sờ vào bên má bị đánh của mình. Cậu làm cái gì đấy hả? Bởi vì vừa thức dậy nên giọng cô có chút khàn. Mặc dù là đang chất vấn nhưng lại không có chút lực tấn công nào cả. Phạm Nhất Hàng mặt không đỏ tim không đập nói ra hai chữ. Có muỗi, nói xong, cậu còn rút khăn giấy ra lau lòng bàn tay. Dường như là đang lau con muỗi bị đánh chết. La Vivi xoa mặt. Sau đó cong ngón trỏ sờ mặt mình một cái, phát hiện ra mình như quả thực là có chút ngứa, vậy nên cô không nghi ngờ lời nói của Phạm Nhất Hàng nữa. Cô từ trên ghế salon đứng dậy, toàn thân đều đau nhức, cô vươn vai, sau đó đột nhiên nhớ ra trong phòng khách còn có thêm một người nữa. Mắt cô lập tức sáng lên vì vui mừng, cô nhảy xuống ghế, ông nội Phạm, ông về rồi. Phạm Tằng Minh còn chưa thoát ra được ra khỏi sự kinh ngạc. Mãi cho đến khi La Vi Vi một miệng, ông đem tầm mắt từ trên tay Phạm Nhất Hàng chuyển đến khuôn mặt ngập tràn nụ cười của La Vi Vi. Ánh sáng chiếu lên đỉnh đầu cô dường như đều trở nên sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Trong ấn tượng của ông, lần đầu tiên ông nhìn thấy La Vi Vi, cô bé nhỏ này có dáng vẻ cười rất trong sáng, khiến cho ông có một loại thương yêu như mẹ già đơn độc. Ông cảm thấy rất vui mừng, đặc biệt là cô bé này còn rất xinh đẹp nữa, khiến ông cảm thấy căn phòng rộng lớn này cũng không còn lạnh lẽo như thế nữa. Nhưng nhà họ Tần còn có một cô bé khác nữa. Cô bé này lại không giống với La Vi Vi, mặc dung cũng là dáng vẻ tươi cười, nhưng nó luôn khiến người ta có cảm giác không chân thực. Đây cũng chính là lý do ông thích La Vi Vi hơn. Dáng vẻ tươi cười, là trong ánh mắt cũng có cả nụ cười, thì mới có thể coi là tươi cười, mà không phải đơn thuần chỉ là kéo ra vẻ mặt tươi cười ở bên ngoài. Ừ, ông về rồi đây, Phạm Tằng Minh rất vui vẻ đáp lại một tiếng, cúi người đổi giày đi vào cửa. Trước khi La Vi Vi còn chưa xuất hiện, khi ông về nhà, chưa từng có ai dùng ngữ khí hoan hỉ đón ông như vậy cả. Cháu trai ông bày ra một vẻ mặt, đi lên phía trước, công thức hóa hỏi câu, tình hình bên đó sao rồi ạ, cũng giống như lời ông nói trong điện thoại thôi. Tên kia cũng chẳng phải đầu ngốc, phối hợp rất tốt với ông, không khai ra hai đứa bọn con. Phạm Tằng Minh nói xong, ông lấy từ trong túi áo ra hai cây kẹo mút, giống như là lấy bảo vật ra vậy. Lắc lắc trước mặt La Vi Vi, hoa à, La Vi Vi lập tức bổ nhào lên, chọn lấy một cái vị chanh ra, cái này con cũng cầm nốt đi, cháu trai ông không ăn đâu, thì ông nói là Phạm Nhất Hàng, thế mà một giây sau, Phạm Nhất Hàng chọn lấy vị dâu tây còn lại, La Vi Vi vừa mới đưa tay ra liền thu ngay lại, cắn môi nhìn Phạm Nhất Hàng, loại kẹo mút này được gọi là kẹo chân chi. Cửa hàng nhỏ trong cổng tiểu khu có bán 5 hào một cái. Hiện nay, kẹo chân chi là đồ ăn vặt mà trẻ con thích ăn nhất. Đương nhiên La Vi Vi đã là bạn nhỏ lớn rồi, nhưng khi Phạm Tằng Minh đến cửa hàng mua thuốc lá, nhìn thấy kẹo chân chi, ông thầm nghĩ La Vi Vi chắc sẽ thích ăn nó, vậy nên ông liền tiện tay chọn hai vị này mang về. Đúng như dự đoán, có điều. Phạm Tằng Minh vạn vạn lần không nghĩ tới cháu trai lạnh như bằng nhà mình cũng thích ăn thứ này. Lại còn là vị dâu tây nữa. Phải biết là, trước đây khi Phạm Nhất Hàng còn nhỏ, cậu rõ ràng là ngay cả đồ ăn do đầu bếp hạng Michelin làm. Cho dù có ngọt một chút thôi cũng không ăn, tiêu chí đánh giá ẩm thực nổi tiếng. Sốt thì ít ăn đồ ngọt một chút, Phạm Nhất Hàng nghĩ một chút. Lại dặn dò, vẫn nên uống nhiều nước ấm đi. Phạm Nhất Hàng đón lấy ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thân thiết của Phạm Tằng Minh. Sắc mặt có chút phức tạp, cậu cũng không biết nên giải thích sao nữa. Bởi vì cậu muốn thấy vẻ mặt đen thui lại tủi thân oan ức của La Vi Vi sau khi bị cướp mất kẹo. Rất có thể là cậu bị điên rồi, vậy nên cậu mới duy trì sự trầm mặc, đồng thời lại nhận lấy ánh mắt khinh thường của La Vi Vi. Ngay cả kẹo mút của con gái mà cũng cướp, đúng là không phải người. Cha Nam, hoán thầm trong lòng La Vi Vi, Phạm Nhất Hàng cũng không nhìn cô lấy một cái. Cậu đem kẹo mút nhét vào trong túi áo mình, nhìn về phía Phạm Tằng Minh, hỏi, tên kia sẽ bị phán quyết mấy năm? Không nhất định, nghe đâu là trước kia hắn ta có hại. Phạm Tằng Minh nói được một nửa, nghĩ tới bên cạnh còn có La Vi Vi. Ông sợ cô bé nhỏ sau khi nghe xong sẽ sợ, nên ông dừng lại, chuyển chủ đề, nói với La Vi Vi, đi thôi, muộn vậy rồi, ông đưa con về nhà. Hết chương 83, hoa sai, chắc chắn bé Phạm nhà mình thích bé La rồi. Làm sao đây, chắc hai bé sắp yêu nhau, đám cưới rồi, hu hu hu, cách chương.